Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 178, chương 70, đối lập. Chỉ một thoáng, một cỗ lạnh như băng xương hàn vờn quanh Danzo toàn thân. Két la, chói tai tiếng sấm vừa vang lên. Siphong thân ảnh liền di chuyển hiện tại Danzo phía sau. Trong nháy mắt, Danzo cả người tóc gáy căn căn đứng thẳng. Một cỗ khí tức lạnh như băng cứ như vậy gác ở trên cổ hắn. Ta nói, người quá coi thường ta, cũng quá xem thường Konoha. Siphong hai mắt mang theo một tia hàn băng, trưởng cũng như đao, mang theo một tia hàn mang gần kề Danzo cổ, tựa như tản ra hàn khí. Konoha nội tình mạnh như thế nào? Chỉ cần một uế thổ chuyển sinh cũng đủ để trở thành Konoha con bài chưa lật. Tuy là nhị đại chết sớm, thế nhưng liền lúc đó bất quá 10 tuổi có thừa Orochimaru đều có thể tìm được nhị đại di sản. Sarutobi tự nhiên cũng có thể tìm được. Một ngày ép Konoha, trực tiếp kêu lên nhị đại. Đệ nhất, thậm chí còn có bị nhị đại tìm kiếm trở về thi thể Uchiha Madara. Nhất thời liền có thể dạy các nàng đối nhân xử thế. Đương nhiên, đây là con bài chưa lật. Hơn nữa uế thổ chuyển sinh ở bây giờ còn không coi là hoàn chỉnh. Gọi tới nhân vật trên thực lực có sơ hở rất lớn. Thế nhưng đó cũng là đệ nhất. Đó cũng là nhị đại. Đồng thời, đừng xem hiện tại Konoha thoạt nhìn chỉ mấy cái như vậy trụ cột tựa như. Thế nhưng cái nào đại gia tộc không có một chút ẩn giấu. Siphong nói Danzo coi thường Konoha. Chính là chuyện như thế. Mà so với Konoha trọng yếu hơn chính là Danzo coi thường Siphong. Ngươi cho rằng một cái mộc độn liền có thể để còn lại 4 nước lớn dừng tay. Vì sao? Siphong tựa như tự hỏi tự trả lời nói. Có thể làm cho các nàng dừng tay không phải mộc độn. Mà là mộc độn đại biểu người đệ nhất. Như vậy vậy là cái gì để cho ngươi cảm thấy ta cũng không bằng đệ nhất đây này? Một câu đinh tai nhức óc thoại ngữ. Để Danzo không để ý trên cổ băng lãnh chợt quay đầu. Nhìn cái này mặt mỉm cười nam nhân. Người cảm thấy, người có thể so với đệ nhất. Danzo thanh âm mang theo một cỗ không gì sánh nổi khó có thể tin. Đang nói không khỏi nâng cao thật nhiều. Siphong chớp chớp con mắt. Nha, lại chuyện như vậy. Không phải thử một chút ta làm sao biết đâu. Ngược lại ta cảm thấy, ta không tính là yếu nha. Đệ nhất chết thời điểm, Siphong đều còn không lớn đâu. Không có tận mắt nhìn thấy toàn lực của hắn xuất thủ. Tự nhiên cũng vô pháp trả lời khẳng định cái gì. Thế nhưng hắn nhưng bây giờ là có tự tin không thắng được. Cũng sẽ không thua thảm. Đây là kém nhất, bị truyền thuyết tới truyền thuyết đi chiến lực cụ thể tình huống gì hắn cũng không phải tinh tường. Thế nhưng nếu như là sau này uế thổ chuyển sinh đi ra đệ nhất. Siphong tuyệt đối có thể thắng. Nha, tuy là cái kia đệ nhất phỏng chừng cũng không bằng trước kia đệ nhất. Siphong chớp chớp con mắt, khóe miệng mang theo nụ cười. Danzo mang theo một tia khó tin nhìn Siphong. Ngôn ngữ đều chiến chiến nguy nguy. Ngươi lẽ nào cảm thấy ngươi có thể đánh thắng đệ nhất đại nhân? Làm sao có thể? Đừng quá tự đại. Danzo lập tức phủ quyết nói. Ngôn ngữ cũng lưu loát. Đệ nhất đại nhân có thể một sức một mình mạnh mẽ hàng phục vĩ thú nam nhân. Ta cũng có thể, người cũng biết a, ta đem nhất vĩ Sukaku đánh thành miêu. Siphong thản nhiên nói, đệ nhất đại nhân có thể lấy sức một mình chiến thắng một quân địch. Ta cũng có thể, bất kể là đối mặt vũ nhẫn vẫn là xa nhẫn, nham nhẫn, vũ nhẫn liên hợp, trên thực tế đều là ta một người xuất thủ kết quả. Đệ nhất đại nhân có thể đánh bại mang theo cửu vĩ Uchiha Madara. Danzo càng nói càng lớn tiếng. Càng cảm nhận được một loại thấu xương băng hàn. Không nói không biết. Nhưng là khi hắn từng món một nêu ví dụ tử. Đối lập đệ nhất cùng Siphong chiến lực phía sau. Cũng là phát hiện hai người thực lực như thế nào tương tự. Siphong lần này ngược lại là bất đắc dĩ nhún vai. Cái này ta chưa từng làm. Dù sao nhân ra Uchiha Madara bóng dáng ta cũng chưa từng thấy đâu. Làm như thế nào a? Không có đánh thắng loại cấp bậc này địch nhân. Như vậy ngươi liền còn không như đệ nhất. Danzo cũng là chết cắn không thả. Bởi vì trải qua đối lập hắn mới phát hiện, trong truyền thuyết đệ nhất đại nhân cường đại, đang ở từng bước bị Si Phong đuổi theo đi. Hơn nữa còn là một bước một cái vết chân, vô cùng ổn thỏa đuổi kịp. Ngoại trừ đánh bại Uchiha Madara ở ngoài, Si Phong bóng dáng dần dần cùng đệ nhất trùng hợp. Đây đối với đem đệ nhất Hokage hết thảy đều coi như truyền thuyết thần thoại một dạng Danzo mà nói, nhất định chính là một loại tín niệm hủy diệt. Đệ nhất đại nhân bước chân bị hắn chậm rãi đuổi theo. Vì sao chúng ta phía trước cũng không có phát hiện một cái bạn cùng lứa tuổi, nhất là ở ban đầu đều cùng Danzo không phân cao thấp người. Kết quả hiện tại đã đến gần rồi chính mình trong lòng người mạnh nhất bóng dáng. Không có khả năng, hắn tuyệt đối không bằng đệ nhất. Hắn làm sao có thể so với đệ nhất đại nhân? Danzo trong nháy mắt tại chính mình tâm lý đem cái ý nghĩ này bác bỏ. Làm cả đời trong lòng truyền thuyết người, không có tốt như vậy bị thế thân rơi. Bất quá, hắn đối với bình thường ninja, cùng đệ nhất dường như cũng không có gì khác nhau. Không phải là người nào đều là Uchiha Madara, một cái không có đệ nhất trong thế giới. Uchiha Madara cũng đủ để treo lên đánh tất cả. Dù cho Uchiha Madara so với cùng đệ nhất quyết chiến thời điểm yếu một ít, nhưng là đối với người khác, có phân biệt sao? Nha, Uchiha Madara tuy là ta không có đánh qua, cũng không tiện phỏng chừng thắng bại. Thế nhưng ta cũng là muốn chân chân chính chính cùng hắn đánh lên một trận a. Si Phong mím một cái khóe miệng, tự tin nói. Hành. Nói hình như ngươi có thể đánh được giống nhau. Đừng quên, hắn đã chết. Ngươi coi như muốn đánh nhau, lại đi nơi nào tìm hắn? Danzo không cam lòng hừ một cái. Vậy cũng chưa chắc a. Si Phong con mắt hơi nheo lại, mang theo một cỗ nhao nhao muốn thử chiến ý. Ta là thật cực kỳ muốn đánh với hắn một trận, thử nhìn một chút, rốt cuộc là thực lực của ta mạnh mẽ, hay là hắn càng mạnh. Hơn nữa, ta đã tìm được một tia đánh với hắn một trận khả năng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.